Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cửu Chuyển Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Villain. Phần thứ 7. Ba người đến ngã ba thì dừng lại, bởi trước mặt họ có bóng người đứng giang chân chặn đường. Trong bóng tối nhàn nhạt, chỉ có ánh sáng của những vì sao đêm, cả ba vẫn nhận ra kẻ đứng chặn đường chính là Lâm Tứ. Mạn Kinh Hồng, Hoàng Xuân Tỉnh lẫn Tuyết Lan không ngờ Lâm Tứ chẳng bỏ trốn mà lại chặn đường họ. Điều đó khiến cả ba phải ngơ ngẩn và ngạc nhiên với hành động của chàng. Mạn Kinh Hồng, Xuân Tỉnh và Tuyết Lan chậm bước tiến thẳng đến. Họ chỉ dừng lại khi cách Lâm Tứ ba trượng. Mạn Kinh Hồng từ tốn nói: "Bổn tọa nhất tưởng Lâm công tử đã bỏ chạy rồi chứ?" Lâm Tứ từ tốn đáp lời Kinh Hồng, lần này cất tiếng, chất giọng hóm hình mới hôm nào của Lâm Tứ như chẳng còn nữa, mà thay vào đó là giọng nói trầm ấm như đầy uy nghi: "Tại hạ đã từng muốn gặp các án sát tử của Tiên Thiên, giờ đã gặp tại sao lại bỏ qua cơ hội được? Tại hạ đi chỉ vì muốn an táng cho kẻ xấu số mà thôi." Tuyết Lan lên tiếng: "Người công tử an táng không phải là Công Tôn Vũ?" "Y là một trọng phạm giết chết Thê Nhi, đáng chết thật nhưng vẫn đáng được hưởng một nấm mộ vì sự ăn năn hối hận. Tại hạ đã đắp cho Cao Tam một nấm mộ ven đường để cảnh tỉnh những người khác." Kinh Hồng gằn giọng nói: "Y không phải là Công Tôn Vũ?" "Không phải." "Vậy Công Tôn Vũ hiện giờ đang ở đâu?" "Tại hạ tin chắc Công Tôn Vũ giờ đang ở tại viện cơ mật, không chừng vụ án của y đã được minh bạch rồi." Mạn Kinh Hồng rít giọng nói: "Lâm tiểu tử, ngươi có biết làm vậy là ngươi sẽ nhận hậu quả gì không?" Lâm Tử khoát tay: "Đừng thốt những lời ham dọa đó với tại hạ không thích nghe những lời ham dọa như vậy đâu." Tuyết Lan lên tiếng hỏi Lâm Tử: "Công Tôn Vũ đã đến được viện cơ mật, Cao Tam thì cũng đã chết, thế Lâm công tử hẹn chúng ta để làm gì?" "Tại hạ muốn hỏi các vị Tiên Thiên giáo được bá tánh trong Trung Nguyên suy tôn là dạng Tiên Thiên thực hiện sự công bằng, nhưng tôn chỉ đó có đúng như vậy hay không? Nếu đúng thì hãy giải thích cho tại hạ biết về hành động của ba vị." Kinh Hồng gần giọng nói: "Ngươi muốn biết?" "Muốn biết nên Lâm Tứ mới chờ ba vị ở đây." "Ngươi muốn biết thì hãy xuống A Tỷ hỏi Lão Diêm Chúa, còn ở đây bồn tọa chỉ có thể nói cho ngươi biết tất cả không ngoài đại quyền Tiên Thiên và kim lược." Mạn Kinh Hồng nói dứt câu lắc vai lướt đến. Kinh Hồng xuất thủ, tất nhiên Xuân Tỉnh cũng chấp động lên thủ, hợp sức tập kích Lâm Tứ. Thấy hai người đồng loạt lên thủ, Tuyết Lan cũng bồn chồn. Tự dưng nàng lại lo lắng cho Lâm Tứ, sợ gã sẽ phải mạng vong bởi võ công của hai người này. Xuân Tỉnh và Kinh Hồng chia ra làm hai hướng nhập đến Lâm Tứ. Cả hai chỉ kịp thấy thủ pháp Lâm Tứ nhoáng lên thì thân ảnh của gã đã mất hút thoát ra ngoài bốn trượng. Lâm Tứ nói: "Kể từ nay tại hạ sẽ là đối trọng của Tiên Thiên giáo, các người nên nhớ điều đó." Lâm Tứ nói dứt câu trở bộ, chẳng biết y dùng khinh thuật gì nhưng chỉ thoáng một cái đã mất hút, chẳng để lại dấu tích gì cả. Tuyết Lan thở phào nhẹ nhõm. Xuân Tỉnh và Kinh Hồng nhìn theo hướng Lâm Tứ vừa mất dạng, khẽ lắc đầu. Kinh Hồng trang trọng nói: "Võ công của gã này quả là không tầm thường chút nào, nếu không muốn nói là có thể sánh ngang với Đại Thiên giáo chủ." Hai người trở bước quay lại với Tuyết Lan. Trong ánh sáng của những vì sao, Tuyết Lan thoạt thấy trên búi tóc của Mạn Kinh Hồng và Hoàng Xuân Tỉnh có hai cọng cỏ xanh ghim sâu vào trong. Thấy Tuyết Lan cứ mở to mắt nhìn búi tóc của mình, Kinh Hồng nói: "Có gì mà nàng nhìn như vậy?" Tuyết Lan từ tốn đáp lời Kinh Hồng: "Không thể nào tin được." Kinh Hồng và Xuân Tỉnh còn chưa hiểu lời nói của Tuyết Lan thì nàng nhón tay lấy hai cọng cỏ dính trên búi tóc của hai người. Tuyết Lan chia hai cọng cỏ xanh mềm mại kia đến trước mặt Kinh Hồng và Xuân Tỉnh. "Hoàng huynh và Mạn huynh có thể tin được hay không?" Bộ mặt Mạn Kinh Hồng với Hoàng Xuân Tỉnh cứ thổn ra nhìn hai cọng cỏ xanh trên tay của Tuyết Lan. Cả hai cùng lắc đầu và cùng một ý niệm: Lâm Tử có thể lấy mạng họ bằng bất cứ thứ gì có trong tay gã và bất cứ lúc nào. Cùng ý niệm đó khiến cho Kinh Hồng phải buột miệng nói: "Không thể nào tin được." Hồi thứ 18, Quyền Nhãn. "Lâm Tử phải chết! Lâm Tử phải chết!" Tiếng thét lồng lộn của những án sát tử khiến cho Đại Thiên giáo chủ phải khẽ lắc đầu vì sự phấn khích của họ. Mạn Kinh Hồng bước ra, y quỳ xuống trước ngai của Đại Thiên giáo chủ, kính cẩn nói: "Khởi bẩm giáo chủ, xin người ban án sát tử bài Tiên Thiên truy sát Lâm Tử." 36 án sát tử lại sướng lên: "Truy sát Lâm Tử, truy sát Lâm Tử." Đại Thiên giáo chủ nhìn xuống Mạn Kinh Hồng: "Người đứng lên đi." Kinh Hồng từ từ đứng lên, y lùi về chỗ của mình. Đại Thiên giáo chủ chói tay lên tay cầm chiếc ngai tứ linh từ từ đứng lên. Y thả bước chậm rãi xuống những bậc tam cấp, lia ánh mắt đầy thần uy. Chạm vào ánh mắt của Đại Thiên giáo chủ, bọn án sát tử phải cúi đầu nhìn xuống. tăng hắng một tiếng, đại thiên giáo chủ mới trầm giọng nói: Các ngươi đoán chắc Lâm Tứ Sát Tử án sát tử Tứ Xuyên khi y đang thực thi án tử lệnh bại với gã huyền lệnh trong đoàn. Bọn án sát tử im lặng, Mạn Kinh Hồng bước ra, y trịnh trọng dâng lên đại thiên giáo chủ một cuộn giấy hồng điều. Khởi bẩm giáo chủ, xem qua tờ bút tích này. Đại thiên giáo chủ nhận lấy tờ giấy, hồng điều cuộn tròn trên tay Mạn Kinh Hồng, tháo dây và niêm phong của huyện lệnh Vĩnh Sương mở ra xem. Tiên thiên giáo chủ nhã giám, các người định lấy mạng bổn huyện dễ lắm hay sao? Bổn huyện và các người không thủ không oán, thế nhưng các người lại dám cho người đến giết bổn huyện. Giết mệnh quan triều đình là tội trọng, nhưng bổn huyện không cứu xét đến. Nay bổn huyện báo cho các người biết, bổn huyện đã có sát tử Chi Vương Lâm Tứ. Chính sát tử Lâm Tứ sẽ thay bổn huyện trừng trị các người. Bức thư này các người hãy xem như là phán lệnh của bổn huyện đối với các người đó. Hãy tự lo cho sự tồn vong của các người, mà đừng tự cho mình có đặc quyền phán xét kẻ khác. Dưới bức thư là ấn triện của huyện lệnh Vĩnh Sương. Đại thiên giáo chủ nhìn Kinh Hồng: Ở đâu ngươi có được công hàm này? Khởi bẩm giáo chủ, công hàm kia do chính thám nhân Tiên Thiên từ Vĩnh Sương gửi về. Buông một tiếng thở dài, đại thiên giáo chủ nhằm nói: Không lẽ Lâm Tứ lại cao ngạo như vậy hay sao? Sự cao ngạo của gã khiến cho tên huyện lệnh ác quan kia xem thường Tiên Thiên. Kinh Hồng đón lấy bức công hàm trên tay đại thiên giáo chủ, đưa lại cho gã mục nô đứng cạnh giáo chủ Tiên Thiên. Gã này lấy giọng rồi từ từ đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe. Gã đọc dứt bức công hàm đó thì bọn án sát tử lại bắt đầu nhao nhao thét lên: Lâm Tứ phải chết, Lâm Tứ phải chết. Đại thiên giáo chủ khoát tay ra dấu hiệu cho mọi người im lặng, tất cả đều im lặng trở lại. Đại thiên giáo chủ nhìn Mạn Kinh Hồng nói: Người lui về chỗ của mình đi. Chờ Mạn Kinh Hồng lui về rồi, đại thiên giáo chủ mới trầm giọng nói: Bồn tọa sẽ phát án bài lệnh tử đối với Lâm Tứ, nhưng trước khi phát án bài lệnh tử, bồn tọa muốn biết trong các vị án sát tử có mặt ở đây, ai đã âm thầm thực hiện án bài lệnh tử đối với Công Tôn Vũ khi chưa có án bài lệnh tử của Tiên Thiên. Sự im lặng nhanh chóng trùm lên gian đại sảnh của tòa tổng đàn Tiên Thiên. Đại thiên giáo chủ buông một tiếng thở dài rồi nói: Không ai nhận ra. Đại thiên giáo chủ nhìn lại Mạn Kinh Hồng: Sư gia, hẳn sư gia biết chuyện này. Nếu sư gia nói ra thì bổn tọa sẽ có phương kế giúp cho ngươi đó. Mạn Kinh Hồng lướt lửa rồi bước ra quỷ xuống nói: Khởi bẩm giáo chủ, chuyện này nói ra sợ tất cả mọi người ở đây sẽ không cảm thông cho án sát tử Hàn Châu. Đại thiên giáo chủ nghiêm giọng nói: Mạn sư gia cứ nói, bổn tọa sẽ có cách phân xử công minh. Mạn Kinh Hồng kính cẩn nói: Án sát tử Hàn Châu Chu Tuyết Lan vô tình bị họ nhận diện, Lâm Tứ lấy được mặt nạ của người và tiến hành kế hoạch sát tử Công Tôn Vũ. Ý chủ đích làm chuyện vì muốn đoạt số ngân lượng 5 vạn lạng. Đại thiên giáo chủ khoát tay: Đừng nói nữa. Đại thiên giáo chủ buông một tiếng thở dài rồi chậm rãi nói: Theo lời Mạn sư gia, bồn tọa đồng ý ban án sát tử hình cho Lâm Tứ. Kinh Hồng ôm quyền xá: Đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Đại thiên giáo chủ gần giọng: Đứng lên đi. Mạn Kinh Hồng lui về chỗ cũ, chờ cho Mạn Kinh Hồng trở về chỗ rồi, đại thiên giáo chủ mới ra hiệu. Ngay lập tức, bốn chiếc chân đèn kê trước bức Hoành Phi Tứ Linh và vầng nhật quang sáng bừng được thắp lên. Khi bốn chiếc chân đèn kia được thắp lên, thì cả không gian đại sảnh bỗng chốc khoác khung cảnh uy nghi rờn rợn. Tất cả bọn án sát tử đồng loạt quỳ xuống hướng về đại thiên giáo chủ. Giáo chủ vạn thọ vô cương. Đại thiên giáo chủ khoát tay cho mọi người im lặng rồi nói: Thời gian tới đây, bổn tọa có một vài chuyện cần phải giải quyết, tạm thời không thượng điện để trao án bài lệnh tử. Khi nào xong việc, bổn tọa sẽ thượng điện và sẽ có quyết định tối hậu, trao đại quyền Tiên Thiên cho kẻ kế nhiệm. Câu nói đầy uy quyền của đại thiên giáo chủ khiến tất cả án sát tử đều căng mắt nhìn người. Cả cục trường gần như căng thẳng hẳn lên. Ai nấy đều cảm nhận thời gian tới sẽ có sự thay đổi rất lớn trong Tiên Thiên giáo. Nói dứt câu, đại thiên giáo chủ quay bước bỏ đi thẳng ra sau hậu điện mà không ngoái đầu nhìn lại, trong khi bọn án sát tử đồng loạt sướng lên: Đại thiên giáo chủ vạn thọ vô cương. Đại thiên giáo chủ đã mất dạng ra sau đại điện rồi mà tiếng sướng vẫn vang lên lồng lộng, biểu thị quyền uy tối thượng của vị giáo chủ nắm quyền sinh tử những ai được Tiên Thiên để mắt đến. Đại thiên giáo chủ chắp tay sau lưng đứng trong gian nhà lục giác dựng giữa một hòn giả sơn đổ sổ, bao bọc chung quanh là một vòng hào đức có chiều ngang ngoài 3 dặm. Từ phía bờ đi ra hòn giả sơn kia được nối bằng một chiếc cầu tre, mà không một người nào được quyền ra ngoài đó, chỉ trừ đại thiên giáo chủ. Đứng chắp tay sau lưng, đại thiên giáo chủ đưa mắt nhìn những tảng mây bồng bềnh trôi qua trên đầu. Xung quanh đại thiên giáo chủ chỉ có sự im lặng. Ngoài sự im lặng đó là những tiếng nước vỗ chành chạch vào những gạch đá của hòn giả sơn, hoặc những âm thanh rì rì phát ra từ những cành liễu soi mình dưới mặt nước. Đại thiên giáo chủ chợt lên tiếng: "Bồn tọa ra đây là để chờ ngươi đó." Chẳng biết đại thiên giáo chủ thốt ra những lời nói đó là với ai, vì chung quanh chẳng có biểu hiện gì cho thấy có người ngoài đại thiên giáo chủ. Đại thiên giáo chủ vừa thốt dứt câu vẫn ngẩng mặt nhìn trời, hai tay chắp ở sau lưng. Từ sau một gành đá, Lâm Tử bước ra. Y cũng đeo chiếc mặt nạ dát vàng giống như tạc đối với bọn ám sát tử. Lâm Tử lột bỏ chiếc mặt nạ dát vàng đặt lên gành đá rồi tiến thẳng vào tòa nhà lục giác. Y nhìn đại thiên giáo chủ từ phía sau lưng. Hai người im lặng, Lâm Tử nghĩ thầm: lão quỷ phát hiện ra sự có mặt của mình chứng tỏ lão đã luyện thính nhĩ đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh. Im lặng một lúc thật lâu, đại thiên giáo chủ mới từ từ quay lại. Hai người đối mặt nhìn nhau. Lâm Tử chẳng thể nào nhận diện được chân dung của đại thiên giáo chủ vì đã được che kín bằng chiếc mặt nạ dát vàng. Nhưng mới chỉ chạm vào ánh mắt của vị nắm quyền lực đại tiên thiên mà thôi, tâm định của Lâm Tử đã xáo trộn bởi sự hồi hộp. Bình nhật Lâm Tử chưa từng bị một luồng uy quang nào uy hiếp, nhưng nay đối mặt với đại thiên giáo chủ, y mới nghiệm ra một điều: kẻ nắm quyền sinh tử kia đúng là một vị sứ giả của thần chết, nên không muốn nói là thiên sứ được phái xuống trần. Tất cả mọi biểu hiện uy quyền lẫn tính khủng bố đều có trong ánh mắt của đại thiên giáo chủ. Đại thiên giáo chủ trầm giọng nói: một mình dám xâm nhập vào cảnh giới tiên thiên, bổn tọa thật sự khâm phục ngươi đó. Lâm Tử ôm quyền: vừa đối mặt với giáo chủ, tại hạ cũng phải kính nể người. Tại sao giáo chủ biết Lâm Tử đến mà ra đón? Ngươi hỏi ta một câu thật là ngờ nghịch. Ngay trên đại đường tiên thiên, bổn tọa đã biết ngươi đã có mặt rồi. Lâm Tử nhíu mày: giáo chủ đã phát hiện ra tại hạ ngay trên đại đường tiên thiên? Đại thiên giáo chủ gật đầu: đúng như vậy đó. Hôm nay ngươi đến đây gặp ta là có việc gì? Tại hạ chỉ muốn hỏi giáo chủ hai điều. Thứ nhất, cơ mật sứ Giang Thiếu Hải có phải bị chết dưới tay của giáo chủ hay không? Không sai, bồn tòa và Giang Thiếu Hải cơ mật sứ đến với nhau trên sanh tử bình. Cái chết của cơ mật sứ Giang Thiếu Hải khiến cho bồn tòa phải nằm mộng thấy y. Cuộc đấu đó rất quang minh chính đại. Quang minh chính đại. Lâm Tử ôm quyền: tại hạ tin như vậy. Điều thứ hai tại hạ muốn hỏi đại thiên giáo chủ. Cứ hỏi. Đại thiên giáo chủ tiên tài hạ là người sát tử, án sát tử Tứ Xuyên, đồng thời là kẻ giống như vị sư gia của giáo chủ nói hay không? Đại thiên giáo chủ lắc đầu: bồn tọa không trả lời câu hỏi này của ngươi. Buông tiếp một tiếng thở dài nữa, đại thiên giáo chủ nói: ngươi xem Giang Thiếu Hải cơ mật sứ như thế nào? Mặc dù Giang Thiếu Hải cơ mật sứ cao niên hơn tài hạ rất nhiều, nhưng tài hạ vẫn kính người như huynh cùng máu xương và cùng thịt. Giang huynh chết đi, tài hạ rất đau lòng và chỉ muốn trả thù. Bồn tọa thích những câu nói như vậy. Giáo chủ không ngại hay sao? Đại thiên giáo chủ lắc đầu: không ngại mà lại thích có được một đối thủ như ngươi. Vậy tài hạ và giáo chủ sẽ gặp nhau chứ? Bồn tọa sẽ chuẩn ý của ngươi, nhưng với điều kiện. Điều kiện gì? 3 ngày sau, bồn tọa và ngươi sẽ gặp nhau tại Phong Sơn. Nhưng đến lúc đó, ngươi phải cho bồn tọa biết ai là người đã giết án sát tử Tứ Xuyên và ai đứng đằng sau vụ án của Công Tôn Vũ. Lâm Tử cao mày, y lưỡng lự một lúc rồi gật đầu: được, tại hạ sẽ cho giáo chủ biết. Đại thiên giáo chủ khẽ gật đầu nhìn Lâm Tử, nghiêm giọng nói: Giang Thiếu Hải trước khi chết có nói với bổn tọa, bất cứ việc gì Lâm Tử cũng làm được. Câu nói này khiến cho Lâm Tử thừa người, y chẳng biết đại thiên giáo chủ có ý đồ gì khi thốt ra những lời nói đó. Suy nghĩ một lúc, Lâm Tử nói: Lâm Tử cũng là một kẻ tầm thường như những người khác. Nhưng những người khác không có sự tầm thường giống như người. Đại thiên giáo chủ quay mặt nhìn lại hào nước, lão chậm rãi nói: án bài đại quyền tiên thiên bồn tọa đã phát rồi, ngươi nên cẩn thận đó. Lâm Tử mỉm cười: tại hạ biết đại thiên giáo chủ đâu có muốn phát án bài đâu. Ngươi nghĩ sao thì cũng đã muộn rồi. Án bài đại quyền đã phát ra, bồn tọa dù có kính phục ngươi cũng không thu hồi được. Tại hạ đâu có thỉnh cầu giáo chủ thu hồi án bài đại quyền tiên thiên. Mong rằng khi tài hạ chết đối mặt với giáo chủ thì đừng có những cuộc thanh toán theo ý của giáo chủ. Sẽ không có. Lâm Tử ôm quyền: 3 ngày sau tài hạ sẽ gặp lại giáo chủ ở Phong Sơn. Người đi đi. Cáo từ. Đại thiên giáo chủ không nhìn lại mà chỉ khoát tay ra dấu không tiễn Lâm Tử. Lâm Tử quay lại gành đá, đeo chiếc mặt nạ dát vàng, rồi thi triển khinh công vượt qua chiếc cầu cây, thoáng cái đã mất hút ngay trong tầm mắt của đại thiên giáo chủ. Lâm Tử vừa thoát đi vừa suy nghĩ mông lung. Y tự hỏi thầm: Tại sao đại thiên giáo chủ đã phát hiện ra y ngay trong đại sảnh mà vẫn để cho y được yên thân, rồi còn chờ y tại ngôi nhà trên hòn giả sơn đó? Hành động của đại thiên giáo chủ khiến cho Lâm Tứ không thể nào giải trình được. Y suy nghĩ mông lung một lúc rồi buồn miệng nói: Lão không sợ hậu họa khởi phát từ nơi mình hay sao? Hay lão còn có một ý đồ gì khác? Không chừng lão còn muốn thâu nạp mình vào trong đội ám sát của lão nữa. Nếu lão nghĩ điều đó thì lão quả là ngu ngốc. Lâm Tứ cười khẩy với ý niệm đó. Rời Mộc Sơn, Lâm Tứ đi thẳng đến kinh thành. Khi đến trước kinh thành, Lâm Tứ phát hiện có một tờ bố cáo có vẽ chân dung của mình. Y liền bước đến xem. Đôi chân mày lưỡi kiếm của Lâm Tứ phải cau lại khi thấy tờ bố cáo đó là lệnh truy nã của đối với y do bên Đông Xưởng phát ra. Lâm Tứ lắc đầu, hẳn đây là trò của gã gián hớn khôi rồi. Hồi thứ 19, âm dương giới. Cánh cửa cây siêu vẹo dịch mở, cùng với khuôn mặt gồ ghề lòm chòm chòm râu, chỉ mới nhìn qua bộ mặt đó thôi, người ta có thể biết ngay đó là một lão cái bang cố cựu bởi những nét cáo bẩn. Lão cái bang vừa thấy Lâm Tứ liền nhăn mặt. Sao tần tài không đến gõ cửa lão đại này mà lại là Lâm tiểu tử? Lâm Tứ đẩy cửa len vào, y vừa len qua cửa vừa nói: Thì Lâm đệ không phải là thần tài của lão đại ca hay sao? Thuần tay Lâm Tứ đóng cửa lại, trong khi lão đại cứ dương đôi mắt tí hí muốn chảy xệ xuống nhìn Lâm Tứ từ đầu đến chân. Lâm Tứ nhìn lão, nụ cười duyên lại hiện ra trên hai cánh môi của gã. Y nói: Khách đến nhà lão đại ca không đãi rượu hay sao? Đừng nói với Lâm đệ ca ca không có rượu đó. Lão đại nhăn mặt miễn cưỡng nói: Lão đại ăn mày nay lại gặp ăn xin. Lâm Tứ bật cười. Lão đại nói vậy nhưng lại đi đến chiếc chòng tre siêu vẹo. Lão phải khom người xuống, với tay lôi hũ rượu nêm kín ra khỏi gầm chòng tre mang đến đặt lên bàn. Chỉ vào rượu đổ 3 cân, lão nói: Đây, rượu có sẵn đây. Lâm Tứ ngồi xuống ghế, chờ lão đại khui nêm vò rượu và rót ra chén. Lão vừa rót rượu vừa nói: Sao ngươi không tìm chỗ nào đó mà ẩn thân có hơn không? Lại chui về kinh thành làm gì cơ chứ? Ngươi hẳn biết cả kinh thành đang nôn nao tìm ngươi với cái giá 100 lạng vàng ròng đó. Lão đại nhìn Lâm Tứ, thè lưỡi liếm mép rồi nói tiếp: Ngay cả lão đại ca ca nhìn thấy tờ bố cáo cũng phải nhận, cũng phải thèm nhỏ nước miếng. Lâm Tứ bưng chén rượu, y dốc chén rượu vào miệng rồi nói: Cũng chính những tờ bố cáo đó mà Lâm Tứ mới tìm đến ca ca đây. Lão đại đặt vò rượu bằng sành xuống bàn: Ngươi đừng có vấy họa cho ta đó. Chẳng bao giờ Lâm đệ gieo họa cho lão ca ca đâu. Giá của Lâm đệ những 100 lạng vàng ròng thì đệ đúng là thần tài. Lão đại khoát tay: Ngươi định giao ngươi để lão đại này đem nộp ngươi cho Đông Xưởng đấy sao? Vậy lão huynh có định giao nộp đệ hay không? Lão đại lắc đầu: Không, cái số của ta là đi ăn mày rồi, chẳng cần 100 lạng vàng ròng của Đông Xưởng đâu. Giao ngươi cho bọn chúng, lão đại sợ chẳng bao giờ còn được uống rượu với ngươi nữa đó. Lâm Tứ bật cười: Để biết ngay, lão đại ca ca không bao giờ giao để cho Đông Xưởng đâu. Lão đại lại chuốc rượu vào chén của Lâm Tứ. Lão vừa chuốc rượu vừa hỏi: Thời gian qua ngươi làm cái gì mà để cho Đông Xưởng truy nã như vậy? Lão đại nghe nói ngươi đã bỏ nghề. Lão đưa hai ngón tay chấp chấp trước mặt Lâm Tứ: Ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi đã làm gì? Lâm Tứ lấy kim bài cơ mật sứ của Giang Thiếu Hải đặt lên bàn. Lão đại nhìn tấm kim bài: Cái gì vậy? Thì chính tấm kim bài này mà Lâm Đệ mới bị Đông Xưởng truy nã. Chính vì tờ bố cáo đó mà Lâm Đệ mới đến đây gặp lão huynh. Hóa ra ngươi vì bị truy nã mới đến tìm lão đại, còn bình thường thì chẳng thấy mặt mối nhân dạng ở phương trời nào. Lâm Tứ quyệt mũi: Ấy, giá trị sinh mạng của Lâm Tứ tới 100 lạng, lão đại ca ca không nhận biết hay sao? Lão đại bưng chén rượu dốc vào miệng rồi nói: 100 lạng đó lão đại này nuốt không trôi rồi. Lão lắc đầu: Ngươi cần gì cái tấm kim bài chất tiệt này mà đến nỗi bị truy nã chứ? Lâm Tứ khoanh tay lên mặt bàn, y nghiêm giọng nói: Lão đại ca ca, để biết ca ca là chân thổ địa ở kinh thành nên đến hỏi lão đại ca ca về một người. Ngươi muốn hỏi ai? Có phải Đông Xưởng chính là gián hớn khôi? Lão đại nhổ một sợi râu ở dưới cằm, hóa ra hàm râu của lão lởm chởm, râu chẳng ra râu, gai chẳng ra gai, là do thói quen nhổ râu bất chợt. Lão nhìn Lâm Tứ rồi nói: Ngươi đã biết rồi, còn hỏi lão đại ca ca của ngươi làm gì nữa? Lâm Tứ mỉm cười: Biết thì hỏi cho biết nhiều hơn. Lão đại bưng bầu rượu chuốc ra chén rồi từ từ ngồi uống. Lâm Tứ, lão ca ca hỏi thật ngươi, tại sao ngươi lại muốn tìm gián đại nhân? Lão ca ca nói cho ngươi biết, gián đại nhân không phải là người dễ đùa đâu, đã có biết bao nhiêu người táng mạng dưới tay của gián đại nhân rồi đó. Đệ biết, nhưng nếu không gặp gián đại nhân, e rằng đệ chẳng còn chỗ đứng trên đất Trung. e rằng đệ chẳng còn chỗ đứng chân trên đất trung thổ nữa. Thật ra ngươi đã làm gì? Lâm Tử thuật lại chuyện mình và Giãn Hớn Khôi, y nghiêm giọng nói: Lão ca ca biết rồi đó, không dùng thủ đoạn với Giãn Hớn Khôi thì không được rồi. Chống tay lên mặt bàn, lão đại từ từ đứng lên. Lão ca ca biết Giãn đại nhân thường ở đâu, nhưng khi gặp y rồi, lão đệ sẽ làm gì? Lâm Tử bưng chén rượu dốc vào miệng mình, y chậm rãi nói: Lão ca ca nên đứng ngoài cuộc, không nên chen vào chuyện này. Một khi Giãn Hớn Khôi biết lão ca ca có quan hệ với Lâm đệ, thì y sẽ chẳng bỏ qua cho lão ca ca đâu. Vậy lão ca ca giúp được gì cho đệ? Lâm Tử đứng lên. Mỗi người đều có một cái tật, lão ca ca tất biết cái tật của Giãn Hớn Khôi. Cái tật của gã thì lão ca ca không biết thật đó, nhưng chẳng bao giờ bỏ một ngày đến Kỹ Lâu Thiên Hương đâu. Kỹ Lâu Thiên Hương? Lão đại nhổ tiếp một sợi râu dưới cằm của mình, lão xe sợi râu đó trên hai ngón tay tử tôi nói: Phạm Giãn đại nhân đến Kỹ Lâu thì vì cái gì là ngươi đã biết, nhưng lão ca ca của ngươi còn biết hơn ngươi một chuyện. Ca ca biết chuyện gì? Giãn đại nhân chính là chủ nhân của tòa Kỹ Lâu đó. Còn ả ma ma Thiên Bích Hưởng chính là ái thiếp của Giãn đại nhân. Hớn Khôi đến Kỹ Lâu Thiên Hương chỉ vì Thiên Bích Hưởng mà thôi. Lâm Tử ôm quyền: Kính lão ca ca. Y xá một cái. Lão đại tròn mắt nhìn Lâm Tử: Ê, ngươi đi ngay sao? Không ở lại uống cạn với lão ca ca ngươi cạn vò rượu này ư? Khi nào đại sự chu toàn, Lâm đệ sẽ quay lại uống với lão ca ca. Lâm Tử vừa nói vừa quay bước đi nhanh ra cửa. Lão đại cứ trố mắt nhìn lầm bầm: Đến gặp lão ca ca, ngươi chỉ muốn được việc cho ngươi, mà chẳng nghĩ gì đến lão ca ca của ngươi cả. Lão hừ nhàn một tiếng, đóng nắp vò rượu bằng sành lại. Lâm Tử nhìn lại lão đại nói: Lần sau để sẽ đến đối ẩm với lão ca ca. Uống như vậy thì ngươi đừng có đến đó. Lão hầm hừ nhìn Lâm Tử. Mặc nhiên với cái nhìn của lão đại, Lâm Tử lèn bước bỏ ra ngoài. Y đi thẳng đến tòa Kỹ Lâu Thiên Hương. Khi đến tòa Kỹ Lâu Thiên Hương, Lâm Tử mới biết được cái bề thế của Giãn Hớn Khôi không tầm thường chút nào. Thiên Hương Lầu tòa lạc ngay giữa trung tâm kinh thành, chiếm một phạm vi trên 100 trượng vuông, được kiến tạo liên hoàn bằng những dãy nhà có bao lơn cùng mái vòm chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trên bao lơn của Thiên Hương Lầu lô nhố những nàng kỹ nữ với trang phục đủ màu sắc, luôn vẫy tay ngoắc những khách qua đường. Do trời đêm, Lâm Tử tránh được sự nhận diện của mọi người. Y suy nghĩ một lúc rồi quyết định vào Kỹ Lâu. Nhưng vừa mới dập bước thì thấy có một chiếc kiệu từ xa do 8 gã phu khiêng đến. Chiếc kiệu dừng lại trước cửa Thiên Hương Lầu, rèm hông được vén lên rồi lại đi tiếp. Lâm Tử như thể có linh cảm chiếc kiệu kia và Thiên Hương Lầu có mối quan hệ mật thiết, liền lấn bước đi theo sau chiếc kiệu đó. Chiếc kiệu do bọn phu khiêng đi vòng qua một con hẻm đến ngõ hậu của Thiên Hương Lầu. Bọn phu kiệu dừng bước, cánh cổng hé mở, rèm kiệu được vén lên. Bước ra khỏi kiệu là một người có dáng bề vệ, vận quan bảo. Người đó như thể quá quen với tòa Kỹ Lâu Thiên Hương, đi thẳng vào bên trong qua cửa hậu. Không thể vào cửa chính, Lâm Tử phải giờ đến ngón nghề đạo trích mà tự bản thân y đã có sẵn từ lúc cha sinh mẹ đẻ. Đối với Lâm Tử, bóng đêm là bạn đồng hành của gã, cho nên đột nhập vào Thiên Hương Lầu đối với y còn dễ hơn trở bàn tay. Y theo dấu vị đại nhân kia mà tuyệt nhiên không để lại tiếng động nào hay một dấu tích gì cả. Vị đại nhân vận quan bào vừa bước vào một gian biệt phòng, cửa biệt phòng hé mở, lão liền lẻn ngay vào. Lâm Tử điểm mũi dậy thoát lên mái nhà. Y trổ nóc nhìn xuống. Trong biệt phòng, Giãn Hớn Khôi vận bộ quan phục cơ mật viện bước ra nghênh đón vị quan nhân đó. Y ôm quyền khum núm nói: Thiên Tuế gia quang lâm. Thiên Tuế nhìn Giãn Hớn Khôi cất tiếng éo éo: Lần sau bổn Thiên Tuế sẽ không đến đây nữa đâu, nơi này bổn Thiên Tuế không thích. Giãn Hớn Khôi khum núm nói: Nếu Thiên Tuế gia không thích thì hạ quan sẽ chọn địa điểm khác. Thiên Tuế gia gật đầu. Giãn Hớn Khôi chỉ bàn đại yến đã được bày sẵn: Mời Thiên Tuế gia. Y đon đả với tất cả sự nhún nhường của mình, bất giác Giãn Hớn Khôi sụp một bên chân, buột miệng thốt: Ôi cha! Thiên Tuế gia nhìn gã: Ngươi bị sao vậy? Dạ, hạ quan chẳng sao. À, chẳng qua đầu gối của hạ quan đang bị trở trời đó thôi. Thiên Tuế gia hừ nhặn một tiếng: Đừng giấu bổn Thiên Tuế, chuyện của ngươi ở Hàm Đan bổn Thiên Tuế biết cả rồi. Thiên Tuế gia vừa nói vừa ngồi xuống. Giãn Hớn Khôi vội vã chuốc rượu vào chiếc chén ngọc. Y bưng chén rượu mời Thiên Tuế gia. Mời Thiên Tuế gia. Đón lấy chén rượu, Thiên Tuế gia nói: Bổn Thiên Tuế đến gặp ngươi lần này có chuyện trọng đại, không muốn ngươi thất bại nữa. Giãn Hớn Khôi khum núm nói: Hạ quan rất mong được Thiên Tuế gia sai khiến à. Thiên Tuế nghiêm giọng nói: Tất cả đều có trong phong thư này, ngươi hãy đọc đi và nhớ lần này không được thất bại đâu đó. Nói xong, tay rút ra một phong thư đã được niêm kín đặt lên trên bàn. À, nếu thất bại, Hớn Khôi sẽ tự sát trước mặt Thiên Tuế gia. Ngươi phải nhớ lời mình nói đó. Tất cả sự đối đáp của hai người đều không lọt qua được thinh nhĩ của Lâm Tứ. Y nghĩ thầm, hẳn đây là sự việc rất hệ trọng mà Giang huynh đã đoán trước rồi. Thiên Tuế gia chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra cửa. Lão vừa đi vừa nói, Hoàng thượng đang lâm bệnh nặng, đây là cơ hội, chỉ có cơ hội này thôi. Thiên Tuế gia nói xong, tự mở cửa bước thẳng ra ngoài. Giang Hớn Khôi tiến y ra đến ngoài cửa hậu. Nhân cơ hội đó, Lâm Tứ lẻn ngay vào phòng. Y mở niêm phong thư mà không hề để lại dấu tích gì. Lướt mắt đọc ngang qua phong thư của Thiên Tuế gia để lại. Phải cấp ngay đại quyền tiên thiên để ra tiên lệnh hành xử bắt vương gia và lão thừa tướng. Lâm Tứ vội niêm lại bức thư kia. Y lẻn ra bên ngoài, nép người vào trong bóng tối, thì Giang Hớn Khôi đã quay trở về. Gã bước vào phòng buông tiếng thở dài, rồi đến ngồi lên tràng kỷ. Y xoa hai đầu gối suy nghĩ điều gì đó. Đứng bên ngoài, Lâm Tứ suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ lên giọng nói. Thiên Tuế gia quay lại. Hớn Khôi giật mình, như thể đã trở thành thói quen với phản xạ tự nhiên từ trên trường kỳ. Y tuột quỳ hẳn xuống nền nhà mà không kịp suy nghĩ gì. Y dập đầu xuống sàn gạch. Thiên Tuế gia vạn tuế. Lâm Tứ bước vào, y chớp thấy tấm kim bài Thiên Tuế gia, thuần tay chộp ngay lấy. Khi Giản Hớn Khôi ngẩng lên nhận ra Lâm Tứ, y đứng sóng lên. Lại là ngươi sao? Ngươi không nghênh bái bổn sứ của Thiên Tuế gia hay sao? Giản Hớn Khôi đực mặt. Lâm tiểu tử, ngươi định giở trò gì nữa đây? Muốn chết sao? Giản Hớn Khôi vừa nói vừa toan dựng trường đánh Lâm Tứ, nhưng Lâm Tứ kịp chìa tấm kim bài Thiên Tuế đến trước mặt Giản Hớn Khôi. Ngươi thấy gì rồi chứ? Còn dám bất cợt với sứ giả của Thiên Tuế gia hay không? Hớn Khôi thấy tấm kim bài Thiên Tuế trên tay Lâm Tứ lại càng ngơ ngẩn hơn. Y giật mình khi sực nhớ lại tấm kim bài của Thiên Tuế vừa trao cho mình. Dung diện Hớn Khôi biến sắc, y rít giọng nói. Trả lại tấm kim bài đó cho ta. Kim bài của ta, sao ngươi lại đòi? Kim bài đó là của ta. Lâm Tứ nạt lại, trong tay ta là của ta. Hớn Khôi nghiến răng gắt gỏng nói. Lâm Tứ, chuyện này không thể đùa được. Lâm Tứ nhìn Hớn Khôi. Ngươi biết như thế sao? Ngươi không đùa với Lâm Thiếu Gia thì Lâm Thiếu Gia không đùa với ngươi. Tại sao ngươi lại phát lệnh truy nã ta chứ? Giản Hớn Khôi buông tiếng thở từ tốn nói. Nếu ngươi trả lại cho ta tấm kim bài Thiên Tuế Gia thì ta sẽ thu hồi ngay bố cáo truy nã. Ngươi nói nghe hay thật, nhưng lấy gì cho Lâm Thiếu Gia tin đây? Hay vừa trao cho ngươi tấm kim bài này rồi thì ngươi lại trở mặt? Nhìn bộ mặt của ngươi, ta chẳng thấy có chút tín hiền lên cả. Hỏi sao Lâm Tứ tin được ngươi nào? Nghe Lâm Tứ nói, Hớn Khôi càng lúng túng hơn. Lâm Tứ tự đắc nói. Xem chừng Lâm Thiếu Gia đúng là điểm suối quẩy của ngươi. Lâm Tứ vừa nói dứt câu thì Chu Tuyết Lan từ ngoài bước vào. Lâm công tử là điểm suối quẩy của Giản huynh, nhưng Tuyết Lan lại là điểm xui xẻo cho Lâm công tử đây. Lâm Tứ trợn mắt nói. Ý, nàng cũng có mặt ở đây nữa sao? Thế là cả ba chúng ta lại cùng hội ngộ. Lâm Tứ quyệt mũi. Có nàng ở đây thì ta và Giản huynh đây dễ phân xử biết chừng nào. Tuyết Lan mỉm cười nói. Lâm huynh định phân xử gì nào? Thì còn phân xử chuyện gì nữa? Ngoài tình yêu tay ba giữa ba người chúng ta với nhau, nàng có biết không? Ta là điểm suối quẩy đối với Giản huynh. Chẳng qua ta ghen với y đó. Khi ta yêu nàng mà nàng thì lại để tình cho Giản Hớn Khôi. Hỏi sao Lâm Tứ này không ghen chứ? Y suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nhưng ta nghĩ kỹ lại rồi, xem chừng nàng và Giản huynh có duyên nở hơn, cho nên Lâm Tứ trở thành kẻ thừa. Mà kẻ thừa thì phải ra đi trong niềm kiêu hãnh. Lâm Tứ ôm quyền cáo từ. Tuyết Lan cười phá lên. Lâm huynh có thể đi được hay sao? Tuyết Lan vừa nói vừa bước đến dựng hữu thủ vỗ trưởng vào ngực của Lâm Tứ. Thấy trưởng ảnh của nàng, Lâm Tứ không cần né tránh mà dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng. Y dựng trưởng đỡ trưởng ngọc của Tuyết Lan vừa nói. Nàng dám đánh ta hay sao? Lâm Tứ dựng trưởng đỡ thẳng vào ảnh trưởng của Tuyết Lan mà nghĩ thầm. Nàng đâu phải là đối thủ của Lâm Thiếu Gia. Ý nghĩ kia còn đọng trong đầu Lâm Tứ thì gã mới giật mình khi phát hiện ra trưởng ảnh của mình chẳng hề có lực kình. Nhưng sự phát hiện đó đã quá trễ. Bình. Lâm Tứ bị nhấc bổng lên khỏi sàn gạch, quẳng về phía sau, va lưng vào vách biệt phòng, rồi rơi xuống đất như một quả mít chín rụng. Y nằm duỗi dài trên mặt đất với cơ thể ê ẩm. Lâm Tứ lắc đầu buột miệng nói, sao lại như vậy được nhỉ? Tuyết Lan bước đến trước mặt Lâm Tứ. Lâm công tử bây giờ rất ư là vô dụng, bởi vì công tử đã trúng vô ảnh chi độc của Tuyết Lan rồi. Hèn gì? Lâm Tứ quệt mũi, thấy ống tay áo của mình đượm máu đỏ. Y nhìn lên Tuyết Lan. Nàng tàn nhẫn thật, trường ta chảy máu mũi mà không có một chút gì xúc động. Giản Hớn Khôi bước đến gần giọng nói với Tuyết Lan. Chú muội, giết hắn đi. Lâm Tứ nhìn Hớn Khôi. Giản huynh định lợi dụng tình huống bất lợi của ta mà đoạt Tuyết Lan của Lâm Tứ hay sao? Như vậy đâu phải là anh hùng trượng phu. Tuyết Lan cao mày, Lâm công tử đâu có cảm tình với Tuyết Lan mà nói câu đó chứ. Lâm Tứ hít mũi rồi lại quyền. Cũng chỉ vì cái gã Giản huynh của nàng mà Lâm thiếu gia không để tình với nàng đó. Nếu như nàng giết chết gã thì ta sẽ trao ngay tình của ta cho nàng. Giản Hớn Khôi trừng mắt thét lên. Ngươi đừng có xảo ngôn hồ đồ. Tuyết Lan đã là người tình của Giản Mỗ rồi, ngươi biết không? Lâm Tứ sụ mặt xuống. Thế thì số của Lâm Tứ này đã hết rồi. Giản Hớn Khôi nghe Lâm Tứ nói câu này đắc ý cười lên khành khạch. Ngươi biết thì đã quá muộn. Mặc dù ta cũng trúng độc vô ảnh như ngươi, nhưng ta có thể giết ngươi, còn ngươi thì chẳng làm được gì ta cả. Lâm Tứ ơi là Lâm Tứ, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi. Giản Hớn Khôi cúi xuống rút ngọn trùy thủ trong ống dài của Lâm Tứ. Y vung ngọn trùy thủ thì Lâm Tứ đã thét lớn. Khoan đã! Giản Hớn Khôi nói. Ngươi muốn van xin Giản Mỗ điều gì nào? Lâm Tứ thì chưa hề biết van xin mà chỉ muốn trao đổi mà thôi. Ngươi chẳng có gì để trao đổi với Giản Mỗ cả. Đôi chân mày của Lâm Tứ nhướng lên, nụ cười mỉm duyên dáng lại hiện ra trên hai cánh môi của gã. Chính nụ cười đó đập vào mắt Tuyết Lan, buộc nàng phải suy nghĩ. Bất cứ ai đứng trước cái chết cũng đều sợ hãi, nhưng Lâm Tứ thì không. Y có vẻ rất thờ ơ trước cái chết, thậm chí y nhìn như cái chết đối với y chỉ là sự giải thoát. Lâm Tứ nhìn lại Tuyết Lan trong khi nàng còn đang suy nghĩ mông lung. Chắc chắn chú cô nương chẳng muốn Lâm Tứ chết ngọt như vậy, và Lâm Tứ cũng chưa đòi xong nợ cô nương mà chết thì tức tưởi lắm đó. Lâm công tử thiếu nợ Tuyết Lan, chứ làm gì Tuyết Lan thiếu nợ Lâm công tử. Rồi Lâm Tứ sẽ nói phần nợ nàng thiếu Lâm Tứ cho nàng biết sau. Y nhìn lại Giản Hớn Khôi. Giản Hớn Khôi, nếu như Lâm thiếu gia chết bởi tay ngươi thì ta sẽ hủy luôn cả tấm kim bài trong tay ta đó. Hớn Khôi nhìn lại tay Lâm Tứ, thấy tấm kim bài nằm gọn trong tay của gã. Lâm Tứ cười khẩy nói. Trước khi chết, Lâm thiếu gia thừa sức hủy tấm kim bài này đó, ngươi tin không? Để ta hủy cho ngươi thấy. Lâm Tứ nói dứt câu, vung tay qua khỏi đầu toan đập xuống. Hớn Khôi hốt hoảng nói. Dừng tay. Lâm Tứ cười mỉm. Lâm thiếu gia có món để trao đổi với Giản Hớn Khôi cơ mật sứ rồi đó. Hớn Khôi nhìn lăm lăm Lâm Tứ. Lâm tiểu tử, ngươi muốn trao đổi gì? Lâm Tứ ta sẽ trả lại tấm kim bài cho ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều. Ngươi nói đi. Lâm Tứ chỉ chết dưới tay của Chu Tuyết Lan mà thôi. Giản Hớn Khôi bật cười. Không ngờ Lâm tiểu tử lại đa tình như vậy. Ngươi có biết Tuyết Lan muội hận ngươi đến thấu xương hay không? Được, ta giao gã cho Tuyết Lan muội đó. Tuyết Lan chẳng nói chẳng rằng thuận tay xách Lâm Tứ rời khỏi Thiên Hương lầu đi về hướng đông. Đưa chàng vào một cỗ miếu hoang. Tại sao nàng không giết quách ta ở Thiên Hương lầu mà lại mang ta đến ngôi miếu hoang này? Nàng nhìn thẳng vào mắt Lâm Tứ đay nghiến nói. Ngươi xem thường ta và xúc phạm ta. Lâm Tứ lắc đầu. À, nàng hiểu lầm Lâm Tứ rồi. Lâm Tứ nào dám xem thường nàng. Vậy tại trấn Hàn Châu, ngươi đã làm gì với Tuyết Lan nào? Lâm Tứ cười nhạt rồi nói. Chuyện đó mà xem thường ư? Lâm Tứ đang định đòi nợ nàng, rồi nàng muốn hành xử ta thế nào cũng được. Tuyết Lan vươn trảo thộp đến yết hầu của Lâm Tứ, nàng khẽ khắt nói. Tuyết Lan chẳng có nợ gì Lâm công tử cả, mà chỉ có Lâm Tứ nợ Tuyết Lan này mà thôi. Lâm Tứ nhăn mặt, y ngập ngừng nói. Này này, nàng buông trảo ra khỏi yết hầu của ta đi, tức giận thật. Lỡ tay giết chết ta thì mãi mãi nàng không trả nợ được đâu. Y buông tiếng thở dài nói tiếp. Ta sẽ biến thành oan hồn léo đéo theo chân nàng mà đòi nợ đó. Tuyết Lan nghiến răng nhìn Lâm Tứ. Ngươi nói đi, ta nợ gì ngươi nào? Lâm Tứ miễn cưỡng nói. Nàng rút tay lại đi, ta sẽ nói. Rút tay lại, Tuyết Lan nhìn Lâm Tứ. Ta muốn nghe tất cả những gì ngươi suy nghĩ về ta trước khi ta hành xử ngươi. Lâm Tứ quyền mũi chậm rãi nói. Ta nói ra nàng đừng có giận đó. Đằng nào thì ta cũng sẽ giết ngươi rồi, nên chẳng bao giờ giận người sắp chết. Lâm Tứ rít một luồng chân nguyên căng phồng lồng ngực rồi chậm rãi cất tiếng thật ôn nhu. Nàng nợ Lâm Tứ một nụ hôn. Tuyết Lan tròn mắt. Ngươi nói sao? Lâm Tứ lắc đầu. Ta không sảm ngôn đâu. Nụ hôn nào? Tuyết Lan thốt ra câu đó mà đôi lưỡi quyền ửng hồng e lệ, nét e lệ thẹn thùng của nàng đập ngay vào mắt Lâm Tứ. Gã buông tiếng thở dài từ tốn nói. Nụ hôn mà ta đã hôn nàng tại Hàn Châu đó. Tuyết Lan lắc đầu. Lợi dụng lúc ta bị điểm huyệt rồi hôn ta, nụ hôn đó đâu phải là nợ. Nàng nói như vậy là tự dối lòng mình rồi, nàng có nhớ không? Mặc dù nàng bị ta điểm huyệt, nhưng khi ta hôn nàng thì nàng lại nhắm mắt lại. Phải chăng nàng nhắm mắt là để tận hưởng nụ hôn của ta? Đã hưởng thì chẳng phải là nợ hay sao? Nghe Lâm Tứ nói mà sắc hoa của Tuyết Lan đỏ bừng. Nàng nhìn gã miễn cưỡng nói. Cứ cho đó là món nợ ta thiếu ngươi, thế ngươi đòi lại bằng cách nào? Lâm Tứ mỉm cười, nụ cười của gã đập ngay vào mắt Tuyết Lan. Bất giác, trong lòng nàng nao nao một cảm giác lạ kỳ. Lâm Tứ nói, nàng nợ ta một nụ hôn thì tất nhiên ta phải đòi lại nụ hôn đó rồi, chứ đòi lại cái gì bây giờ? Tuyết Lan chau mày nghiêm giọng nói, Lâm Tứ, vậy nụ hôn kia đổi lại mạng sống cho ngươi, ngươi chịu không? Những tưởng đâu trong tình huống này Lâm Tứ sẽ gật đầu, lời nói của Tuyết Lan thốt ra chẳng khác nào mở cho Lâm Tứ một sinh lộ để tồn vong. Nhưng thật lạ lùng, Lâm Tứ lại lắc đầu khoát tay. Không, nàng thiếu ta cái gì thì ta đòi cái nấy chứ không đòi cái gì khác. Mặt Tuyết Lan đanh lại. Lâm Tứ, ngươi nên biết một điều rằng, sau khi ngươi được ta trả nợ thì mạng ngươi sẽ mất đó, ngươi tin vào điều đó không? Tất nhiên là phải tin rồi. Ngươi không quý cái mạng của mình hay sao? Ai nói Lâm Tứ không quý mạng của mình đó, tại hạ chỉ có một cái mạng mà thôi. Làm gì có cái mạng thứ hai chứ? Cái gì ít thì phải quý rồi. Hương chi chỉ có mỗi một cái mạng. Vậy sao ngươi không giữ lại cái mạng đó mà lại đòi Tuyết Lan trả mỗi một nụ hôn? À, điều đó thì Lâm Tứ có suy nghĩ đó. Ngươi suy nghĩ gì? Lâm Tứ nhún vai nói. Người ta thiếu mình cái gì thì mình chỉ đòi người ta trả cái nấy, chứ đòi cái khác. Đòi quá lại không chừng mình thiếu nợ ngược lại người. Làm ma mà thiếu nợ trần thì khó siêu thoát lắm. Người chấp nhận chết chỉ đòi lại nụ hôn thôi sao? Chết thì ai cũng có số cả, nhưng nợ thì chẳng có số có phần. Ý của Lâm Tứ là như vậy. Tuyết Lan buông tiếng thở dài. Được rồi, Tuyết Lan sẽ trả nợ cho ngươi. Nhưng trước khi trả nợ, Tuyết Lan muốn hỏi ngươi vài điều. Lâm Tứ gật đầu, nàng cứ hỏi, kẻ sắp chết thì lúc nào cũng rất thành thật. Ta và ngươi đến kia ngồi. Ta cứ ngỡ đâu nàng chẳng biết mỏi chân chứ. Tuyết Lan lườm Lâm Tứ, y điểm một nụ cười mỉm nhìn trả lại nàng. Hai người bước đến ngồi trước bệ thờ thần hoàng. Lâm Tứ hỏi, hẳn Tuyết Lan có biết Thiên Bích Hưởng là ái thiếp của Giản Hớn Khôi chứ? Tuyết Lan cúi đầu nhìn xuống, ta có biết Bích Hưởng. Bích Hưởng chính là người đã truyền thụ võ công cho Tuyết Lan. Tuyết Lan buông tiếng thở dài, trước đây ta cũng có thầm yêu Giản Hớn Khôi khi gã bị trúng độc đến đường môn. Và Giản Hớn Khôi cũng có tình với Tuyết Lan. Lâm Tứ cướp lời nàng, Thiên Bích Hưởng đã cướp Giản Hớn Khôi của nàng. Cướp hay không thì Tuyết Lan không biết, nhưng Hớn Khôi đã thành thân với tỷ tỷ. Bích Hưởng theo Giản Khôi về kinh thành, còn Tuyết Lan phải ở lại đường môn. Tại sao nàng lại trở thành án sát tử? Đôi chân mày lá liễu của Tuyết Lan trao lại, buông một tiếng thở dài. Tuyết Lan nói tiếp, ta muốn trả hận cho mẫu thân. Cuối cùng vẫn là chữ hận. Lâm Tứ nhìn sang Tuyết Lan, nàng còn muốn hỏi gì nữa không? Còn. Lâm Tứ quay lại nhìn nàng, tại sao ngươi lại xem thường Chu Tuyết Lan? Mặt Lâm Tứ xa sầm, ta xem thường nàng? Y lắc đầu, ta nào có xem thường nàng? Ngươi không xem thường ư? Lâm Tứ gật đầu, tất nhiên rồi, ta chẳng có lý do gì để xem thường nàng cả. Thế ngươi giải thích ra sao về hành động của ngươi đối xử với ta tại Hàn Châu? Lâm Tứ mỉm cười hỏi Tuyết Lan, hành động nào? Mặt nàng đỏ gấc, bất chợt Tuyết Lan đứng bật dậy, đặt mũi đao vào trấn tâm tử huyệt của Lâm Tứ. Ngươi giả vờ không biết đấy sao? Ta muốn biết hành động nào thôi, kẻo nói không đúng, nàng lại cho ta xem thường thì khốn cho Lâm Tứ này. Hành động tại ký viện, ngươi đắt điểm huyệt ta trong hoàn cảnh loa lổ, rồi ngươi bấn cột ta nữa. Đó không phải là xem thường hay sao? Thế thì oan cho Lâm Tứ này quá. Tuyết Lan nghĩ oan cho ngươi sao? Tất nhiên rồi. Thứ nhất, Lâm Tứ không tự cởi bỏ trang phục của nàng, mà tự nàng thoát y. Câu nói này khiến cho dung diện Tuyết Lan ửng hồng đỏ gấc như quả đến thời kỳ chín mọng. Mối trùy thủ nhích tới một chút, điểm vào da Lâm Tứ. Ngươi bấn cửa ta trong khi ta nằm bất động trên tràng kỳ. Lâm Tứ lắc đầu. Tuyết Lan, nàng hiểu sai về Lâm Tứ rồi. Ta hiểu sai ư? Chẳng nhẽ ta phải nghĩ hành động và lối cư xử của ngươi là vì ta? Lâm Tứ thản nhiên gật đầu. Đúng là ta vì nàng đó. Hành động đó là đúng hay sự khinh miệt mà ngươi muốn giáng lên đầu Tuyết Lan này? Lâm Tứ lắc đầu. Nàng nghe ta nói đây. Ta đang nghe ngươi nói đây. Thậm chí còn muốn nuốt những lời xảo ngôn của ngươi vào tâm của mình nữa. Nàng muốn nghĩ sao cũng được, nhưng trước hết phải nghe Lâm Tứ nói cái đã. Ta không phải giảo ngôn với nàng để được cầu sinh tồn đâu. Đến với cái chết thì ai cũng có phần có mạng mà. Tuyết Lan nhìn Lâm Tứ, nụ cười duyên lại hiện ra trên hai cánh môi mỏng của Lâm Tứ. Nụ cười mà nàng đã từng nhớ đến nó, nụ cười đã từng in đậm vào tâm trí của nàng. Lâm Tứ từ tốn nói, nàng là một đóa hoa tuyệt đẹp, ta phải thừa nhận điều đó. Một khi đóa hoa tuyệt đẹp trong tầm tay nam nhân, thì bất cứ gã nam nhân nào cũng muốn chiếm hữu. Sự chiếm hữu bằng tất cả dục vọng mà có thể khiến đóa hoa kia sớm lụi tàn. Lắc đầu, Lâm Tứ nói, Lâm Tứ không muốn đóa hoa Tuyết Lan sớm lụi tàn trong tâm tưởng của mình, nên không chiếm hữu mà chỉ muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đóa hoa Tuyết Lan mà thôi. Điều ngươi nói ra không phải là tội, nhưng ngươi... Lâm Tứ cấp lời nàng, nhưng vì Lâm Tứ đưa hai ả kỳ nữ kia vào biệt phòng chứ gì? Đúng, ngươi còn bấn cửa ta nữa. Bấn cửa thì không. Thứ nhất, Lâm Tứ là một gã nam nhân bình thường, nên phải tìm cách nào đó nén dục tình của mình lại chứ. kẻo không Lâm Tử khó mà kiềm chế trước thể pháp tuyệt đẹp của nàng. Thứ hai... Lâm Tử ngập ngừng, Tuyết Lan nghiêm giọng cướp lời Lâm Tử. Thứ hai là gì? Nàng là án sát tử của Tiên Thiên Giáo, còn Lâm Tử là đối trọng của Tiên Thiên Giáo. Tại sao ngươi lại muốn trở thành kẻ chống đối Tiên Thiên Giáo? Lâm Tử nhún vai. Bản thân Lâm Tử cũng không biết từ lúc nào mình trở thành đối trọng của Tiên Thiên. Lâm Tử chỉ biết một điều, mình đang đi đúng theo lý trí và trái tim của mình, chỉ có vậy thôi. Ngươi đúng là một kẻ kỳ quái và đầy bí ẩn khiến người khác phải tò mò. Lâm Tử nhìn Tuyết Lan. Nàng còn hỏi gì nữa không? Ngươi đã muốn Tuyết Lan trả nợ. Tất cả mọi chuyện trên đời cũng phải có điểm kết thúc. Nếu như hôm nay không kết thúc ở đây, thì ngày mai hoặc một ngày nào đó trong cuộc đời của Lâm Tử. Lâm Tử nói dứt câu, nắm tay Tuyết Lan. Nàng trả nợ cho ta chứ? Tuyết Lan ngần ngừ. Không biết ta có nên trả nợ cho ngươi hay không, hay nên giữ món nợ đó. Nàng không trả nợ cho ta thì ta biến thành ma sẽ đeo bám nàng mãi đó. Bây giờ nàng có muốn trả cũng không được. Mặt Tuyết Lan phảng phất nét hoan hỉ, nàng nhỏ giọng nói. Được, ít ra thì ta cũng không sợ ngươi. Và ngược lại, Lâm Tử cũng chẳng sợ gì Tuyết Lan. Nàng đặt ngọn trùy thủ xuống bệ thờ thần hoàng. Hai người đứng trước bệ thờ thần hoàng mà không còn nghĩ đến sự linh thiêng nơi cổ miếu nữa. Ngược lại, Tuyết Lan lại nghĩ thầm. Thần thánh linh thiêng minh chứng cho nụ hôn này của Tuyết Lan với Lâm Tử. Lâm Tử vòng tay qua eo của Tuyết Lan, từ từ kéo vào sát mình. Hai mi mắt nàng lại khép hờ, mặt ngẩng lên cùng với đóa hoa hàm tiếu hé mở chờ đợi. Lâm Tử từ từ cúi xuống đặt môi mình áp vào môi nàng. Khi môi Lâm Tử chạm vào môi của Tuyết Lan thì nàng cảm thấy mình như thể muốn tan ra trong vòng tay của gã. Nụ hôn của Lâm Tử không ngấu nghiến, không xâm hại, mà như cánh bướm ướt tình mơn trớn đôi môi mọng đỏ mời gọi của nàng. Cứ như thế Tuyết Lan chẳng làm chủ được nữa. Vòng tay của Tuyết Lan bất giác ôm cứng lấy cổ của Lâm Tử. Nàng ngấu nghiến đáp trả lại nụ hôn của họ Lâm. Tuyết Lan bỗng rên khi Lâm Tử cắn vào đầu lưỡi của nàng. Cảm giác chơi với ập xuống Tuyết Lan khiến cho thể pháp chỉ trực buông thả trong vòng tay của Lâm Tử. Nàng cố gắng lắm mới đủ nghị lực để không buông trôi mình. Nhưng rồi Lâm Tử đã buông nàng ra khiến cho Tuyết Lan hụt hẫng khi mất đi cảm giác bành bổng mà gã đã mang đến. Tuyết Lan thơ thẩn nhìn Lâm Tử nói. Đủ rồi sao? Lâm Tử gật đầu. Giờ là lúc Lâm Tử đón nhận cái chết từ tay nàng. Tuyết Lan lắc đầu. Không. Nàng ôm ghì lấy Lâm Tử thều thào nói. Chàng là kẻ gieo tình ác độc nhất trên đời này. Tuyết Lan vừa khóc vừa vụt bỏ chạy ra ngoài cổ miếu. Lâm Tử không đuổi theo nàng mà đứng như pho tượng trước bệ thờ thần hoàng. Tuyết Lan mất hút ngay trong tầm mắt của Lâm Tử. Khẽ lắc đầu, Lâm Tử nhỏ giọng nói. Mong nàng hãy hiểu cho Lâm Tử này. Lâm Tử từ từ rảo bước tiến ra cửa cổ miếu. Đặt tay lên cây cột, Lâm Tử thử vận công ấn bản thủ của mình vào chân cột bằng gỗ lim đã lên nước bóng lưỡng. Khi Lâm Tử rụt tay lại, dấu bản thổ sâu đến hai đốt tay để lại dấu tích trên thân cột. Ta sẽ không bao giờ quên được nụ hôn giải độc công của nàng, không bao giờ. Lâm Tử nhìn lên bầu trời đầy ánh sao đêm, chẳng biết y nghĩ gì lại buông xuôi một tiếng thở dài, rồi chậm rãi rảo bước xuống những bậc tam cấp. Y đâu biết được trong bóng tối gần đó, Tuyết Lan đang ẩn mình dõi theo đôi mắt giàn giụa lệ nhìn theo bước chân của Lâm Tử, mà thỉnh thoảng con tim lại nhói đau. Khi Lâm Tử mất dạng rồi, nàng mới lẩm bẩm nói. Chừng nào Tuyết Lan mới gặp lại người đây? Tại sao số phận không sớm đưa Tuyết Lan đến với huynh sớm hơn chứ? Giờ thì dù có sông Ngân Hà gội rửa, Tuyết Lan cũng không thể trong sạch để trao cho huynh. Nàng bật khóc thổn thức, quay trở lại cửa cổ miếu. Tuyết Lan thấy dấu ấn thổ trên thân cột, nàng đưa tay vuốt ve mơn trớn dấu ấn thổ mà Lâm Tử để lại, như đang mơn trớn người tình của mình. Tuyết Lan vừa vuốt ve dấu ấn thổ vừa nói, Lâm Tử, phải chăng Tuyết Lan đã yêu người? Phải chăng đây là tình yêu? Nàng bật khóc khi biết rằng mình đã yêu, nhưng tình yêu chẳng bao giờ được trọn vẹn. Tuyết Lan còn đang để tâm tưởng của mình trôi vào sự miên man hoang tưởng để nghĩ về Lâm Tử, thì những ánh đuốc xuất hiện, nàng vội lần mình vào cổ miếu. Hơn 20 gã công sai đông sưởng xuất hiện bao vây cổ miếu, gã giáo đầu chỉ cổ miếu. Xông vào! Tuyết Lan nghe tiếng gã giáo đầu quát như vậy liền bước ra. Nàng nhìn gã giáo đầu, các người tìm ai trong cổ miếu này? Gã giáo đầu nhìn Tuyết Lan, y gắt giọng quát. Chính ả này, bắt lấy ả cho ta. Bọn sai nha đồng loạt xông lên. Tuyết Lan gắt giọng quát. Dừng lại. Bọn sai nha đồng loạt dừng bộ. Tuyết Lan chậm rãi tử tố nói. Ai lệnh cho các ngươi bắt ta? Đông sưởng đại nhân giãn hớn khôi sao? Nàng vừa dứt tiếng thì giọng nói êm ái nhẹ nhàng như tiếng đàn chảy trên phím từ phía sau bọn sai nha đông sưởng cất lên. Giản đại nhân thì không dám ra lệnh bắt ngươi rồi, nhưng ta thì khác giản đại nhân. Thiên Bích Hường từ phía sau bọn công sai bước lên. Bọn công sai đồng loạt ôm quyền xá Bích Hường. nương nương quang lâm. Tuyết Lan nhìn Bích Hường, nàng cũng nhún nhường ôm quyển xá. Tuyết Lan tham kiến tỷ tỷ. Bích Hường trề môi nhưng vẫn giữ giọng ôn nhu. Thiên Bích Hường còn là tỷ tỷ của ngươi sao? Tỷ tỷ vẫn là tỷ tỷ của Tuyết Lan. Ngươi nói thật tâm chứ? Tuyết Lan không dám nói ngoa. Bích Hường cáo gắt, đây nghe nói. Ta e lời của ngươi không thật rồi. Nếu Bích Hường còn là tỷ tỷ của ngươi, thì ngươi không giao tình với giãn tướng công của ta. Tuyết Lan lắc đầu. Tuyết Lan không có ý chiếm đoạt giãn huynh của tỷ tỷ. Hổ lão, Hớn Khôi đã nói tất cả với ta rồi. Và bây giờ ngươi cũng đừng chối nữa. Bổn nương muốn cảnh cáo ngươi cái tội đã chiếm đoạt giãn huynh của ta. Lời còn động trên miệng Bích Hường thì song thủ chấp động. Hai mảnh lụa thoát ra từ hai ống tay áo xiêm y của nàng, tựa như hai con dao long lao bổ đến Tuyết Lan. Đôi mảnh lụa nhanh ngoài tầm mắt Tuyết Lan, khi nó chụp thẳng đến nàng không kịp phản ứng, hứng trọn lấy hai mảnh lụa vào hai bờ vai. Bình! Tuyết Lan bị hất vào trong cổ miếu, miệng ứa máu tươi, nhưng Tuyết Lan vẫn chống tay gượng đứng lên. Nàng thở dốc căm phẫn nói: "Tì tì, đủ rồi đó, hãy về mà lo giữ tướng công của người, cả con người khác đến cướp đi đó." Mặt Bích Hường đánh hẳn lại khi câu nói của Tuyết Lan đập vào thính nhĩ của nàng. Bích Hường đang nghe nói: "Bổn nương đang muốn nghe câu nói này của ngươi đây." Hai mảnh lụa lại chấp động như đôi dao long công thẳng đến Tuyết Lan. Lần này Tuyết Lan điểm mũi hải lướt lên cao ba bộ. Đôi cước pháp như thể đập trên mảnh lụa lướt đến Bích Hường. Ngọc thủ vỗ thẳng xuống Bích Hường hai đạo phách không trưởng uy mãnh. Bích Hường khẽ xoay nửa vòng, đôi mảnh lụa xoay tròn thành hình tôn ốc, hứng lấy hai đạo trường kình của Tuyết Lan. Ầm. Bích Hường lật ngược cổ tay, đầu hai mảnh lụa như thể uốn cong lại bổ ngược vào sau lưng của đối phương. Bốp bốp. Tuyết Lan bắn đi rơi bịch xuống sàn cổ miếu, miệng rịn máu tươi ra hai bên mép, nàng lảo đảo đứng lên. Bích Hường nói: "Võ công của ngươi do ta truyền thụ, thế mà dám đối mặt với ta, đúng là hồ đồ không biết nhìn xa trông rộng." Bích Hường vừa nói vừa định nhãn nhìn Tuyết Lan. "Bổn ma ma chỉ mới cảnh cáo ngươi mà thôi, muốn lấy mạng ngươi ta chẳng phải phí công đâu." Tuyết Lan đanh giọng nói: "Muốn giết thì giết, đừng có nói nhiều." Nàng vừa nói vừa rút mạnh hai ống tay áo xiêm y. Từ trong tay áo Tuyết Lan, những cuộn độc khí ảo ảo tuôn ra. Thiên Bích Hường ngửa mặt cười khanh khách. Lại dùng đến độc công. Nàng vừa nói vừa rút lồng đôi mảnh lụa, từng đạo âm kình do đôi mảnh lụa tạo thành. Quân xoáy góp lấy độc khí rồi chụp thẳng đến thể pháp Tuyết Lan như một mảnh lưới bung ra chụp lấy con mồi. Khi Bích Hường thu đôi mảnh lụa lại thì Tuyết Lan đang ngồi bệt dưới cổ miếu. Sắc diện nhợt nhạt trông thật tội nghiệp. Nàng nhìn Bích Hường bằng ánh mắt uất hận. Bích Hường cười khẩy rồi nói: "Tuyết Lan, giờ thì ngươi biết thân phận của mình rồi chứ?" Tuyết Lan mỉm cười. "Tỷ tỷ cứ hành xử đi, đừng có nói gì nữa. Nhưng Tuyết Lan chỉ muốn nói một điều duy nhất với tỷ tỷ." "Ngươi muốn nói gì?" "Tuyết Lan chết dưới tay tỷ tỷ không phải vì tranh đoạt giãn hơn khôi của tỷ tỷ, mà chết vì sự ghen tức của tỷ mà thôi. Cái chết của Tuyết Lan chẳng đáng chết chút nào." Bích Hường khẽ gật đầu. "Vậy bổn ma ma không cho ngươi chết mà muốn ngươi giao tên tiểu tử Lâm Tứ." "Lâm Tứ đã đi rồi." "Đi rồi? Tại sao ngươi không sát tử hắn?" Tuyết Lan bật cười. "Lạ thật, sao tỷ tỷ lại muốn Tuyết Lan giết tướng công của mình?" "Hắn đâu phải là tướng công của ngươi." "Không, chàng là tướng công của Tuyết Lan đó." "Ngươi không thể lừa ta được đâu." "Đó là sự thật, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì Tuyết Lan vẫn xem Lâm Tứ như tướng công của mình." Bích Hường chau mày, nàng còn đang suy nghĩ bởi thái độ cứng rắn của Tuyết Lan thì một đạo cuồng phong mãnh liệt từ phía hậu điện ngôi cổ miếu thốc lên. Đạo cuồng phong kia có uy lực khủng khiếp đến độ Bích Hường phải liên tục thối bộ và tất cả mọi ánh đuốc của bọn sai nha đông sưởng đều phục tắt. Bích Hường biết có sự biến, liền vũ lồng đôi mảnh lụa công thẳng đến Tuyết Lan định kết liễu mạng của nàng. Nhưng đôi mảnh lụa của Bích Hường như thể chạm vào bức tường đá bật rồi trở lại, khiến cho hổ khẩu của nàng tê buốt. Giọng nói trầm trầm đầy quyền uy cất lên từ phía Tuyết Lan: "Không một ai được sát tử các án sát tử của Tiên Thiên." Giọng nói kia khiến cho Bích Hường chấn động tâm thần, nàng phải thối bộ liên tục về sau cho đến khi bước hẳn ra khỏi cổ miếu. Khi những ánh đuốc bùng cháy trở lại thì trong cổ miếu không còn Tuyết Lan nữa. Bích Hường lẩm bẩm nói: "Tiên Thiên giáo." Hồi thứ 21, thủ thuật. Gã trung niên có khuôn mặt lưỡi cày với lớp da mặt trắng nhách trắng nhạt, trông chẳng khác nào một người bị chứng bệnh phong hàn lâu ngày phải ủ mình trong phòng, chậm chậm tiến vào mạn đàn trang. Y dừng bước trước tòa trang rộng thanh thang nhưng hơi vắng người. Chính sự vắng lặng đó khiến cho người trung niên phải e dè dừng bước trước cổng tam quan. Y lia nhanh cặp mắt sắc như bảo đao bảo kiếm qua mỗi ngóc ngách trong mạn đàn trang. Thở hắt ra một tiếng, gã tiếp tục rảo bước tiến sâu vào mạn đàn trang. Y không dừng lại trước gian đại sảnh mà tiếp tục hướng vào hậu viên, lần theo con đường trải sỏi, hai bên có những khóm hoa cúc vàng rực. Y tiến về phía gian thủy xá, dừng ven một đầm nước trong suốt. Nước trong hồ trong đến nỗi ngỡ như mặt gương phản chiếu tất cả những gì có trên bầu trời. Y dừng bước ngoài gian thủy xá. Trong gian thủy xá, một người chắp tay sau lưng, vần thanh y nho sinh hướng mắt nhìn ra ngoài hồ nước, từ tốn nói: "Tôn giá đến rồi ư?" "Màn bố đã đến." Kinh Hồng thả những bước chân chậm chạp tiến vào thủy xá, y chờ đợi người kia sẽ quay mặt lại, và sự chờ đợi của Kinh Hồng cũng không lâu. Thư sinh trong thảo xá từ từ quay lại. Mặt Kinh Hồng giật mình, miệng há hốc, không thể nào hình dung hay tưởng tượng ra là người chờ mình trong thủy xá lại là Lâm Tứ. Như thể y sực nhớ lại chuyện xảy ra hôm nào tại Hàm Đan Trấn, Kinh Hồng bất giác thối lùi một bộ, đồng thời đưa tay ngang ngực. Kinh nghiệm của một đại cao thủ từng trải trên chốn giang hồ cảnh báo cho y biết rằng người đứng đối diện với gã có thể lấy mạng gã tại bất cứ lúc nào. Kinh Hồng buồn miệng nói: "Sao lại là ngươi?" "Trên đời này có những chuyện hoàn toàn bất ngờ mà màn sư gia không thể nào đoán được." "Màn bố quả là bất ngờ đó." Lâm Tử rút tấm kim bài của Thiên Tuế đến trước mặt Mạn Kinh Hồng. "Tôn giá hẳn nhận ra tấm kim bài này. Không ngờ các hạ lại là người của Thiên Tuế." Lâm Tử cười mỉm, y bước đến trước mặt Kinh Hồng. "Giờ thì chúng ta đã là người nhà của nhau rồi, không còn e ngại nữa." Kinh Hồng thở phào một tiếng, y chậm rãi bước vào thủy xá, nhưng nhãn quang vẫn đóng đinh vào Lâm Tử. Lâm Tử nhún vai nói: "Tại hạ biết Mạn sư gia rất ngạc nhiên, nhưng chắc chắn sự ngạc nhiên đó cũng chóng qua thôi." Lâm Tử đưa chiếc kim bài vào thắt lưng rồi nói tiếp: "Thiên Tuế lệnh cho tại hạ đến thương thảo với Mạn sư gia, không biết thân phận của tại hạ có đáng được làm sứ giả của Thiên Tuế để mạo đàm với sư gia hay không đây?" Mạn Kinh Hồng nghiêm giọng nói: "Có kim bài của Thiên Tuế, xem như các hạ có đủ nhân thân để đàm đạo với Mạn Mô." Lâm Tử lắc đầu: "Không, rất tiếc tại hạ không mạo đàm với Mạn sư gia, mà chỉ thay Thiên Tuế phán lệnh cho Mạn sư gia mà thôi." Mạn Kinh Hồng tử tốn nói: "Trước đây Màn Mỗ và các hạ có sự hiểu lầm, nay mới biết ra Lâm Túc hạ là người của Thiên Tuế, cũng xem như bằng hữu với tại hạ." "Có thể vậy." Mạn Kinh Hồng nghiêm giọng nói: "Thiên Tuế muốn gửi gì cho tại hạ?" "Không gửi gì cả, mà chỉ thông qua tại hạ truyền đạt lại cho các hạ mà thôi." "Thiên Tuế muốn truyền gì cho Màn Mỗ?" Lâm Tử quay lại nhìn ra đầm nước: "Mạn các hạ phải báo cho tất cả các án sát tử trong Tiên Thiên phải tránh xa Bát Vương gia và Lão Thừa Tướng." "Điều này không khó với Màn Mỗ." "Thế thì tốt. Điều thứ hai, Thiên Tuế muốn các hạ phải giao toàn bộ danh sách những án sát tử của Tiên Thiên Giáo." Mạn Kinh Hồng lắc đầu, y ngập ngừng nói: "Chuyện này quả là khó. Màn Mỗ không thể nào biết được tất cả những án sát tử trong Tiên Thiên ngoài từ Đại Thiên Giáo chủ." "Mạn các hạ có cách gì buộc lão nói ra chứ?" "Chỉ khi nào Màn Mỗ chiếm được đại quyền Tiên Thiên từ tay Đại Thiên Giáo chủ." Lâm Tử quay mặt nhìn lại Mạn Kinh Hồng. Dung diện của Lâm Tử nghiêm khắc đến độ như thể khoác lên một bộ mặt khác, một bộ mặt lạnh lùng của quyền uy. "Màn sư gia hẳn có cách chiếm đại quyền Tiên Thiên chứ?" "Chỉ khi nào Đại Thiên Giáo chủ không còn." Lâm Tử gật đầu: "Màn tôn giá phải làm điều đó." "Kinh Hồng không phải là đối thủ của Đại Thiên Giáo chủ. Đại Thiên Giáo chủ chỉ có một người duy nhất đáng mặt là đối thủ của y, đó chính là Thiên Tuế." "Tại hạ sẽ về báo với Thiên Tuế." "Điều cuối cùng Màn sư gia đã biết rồi thì phải bằng mọi cách để bắt Đại Thiên Giáo chủ rút lại án tử bài quyền chủ đối với tại hạ." "Chuyện này không thể nào làm được. Một khi đại quyền Tiên Thiên đã phát ra thì ngay cả Đại Thiên Giáo chủ cũng không thể rút lại được." Lâm Tử thở hắt ra một tiếng: "Không có cách gì khả dĩ rút lại được sao?" Mạn Kinh Hồng gật đầu: "Đại quyền Tiên Thiên chỉ được rút lại khi Lâm Tử Túc Hạ đã chết bởi đại quyền đó mà thôi." Lâm Tử lắc đầu: "Thôi được, Lâm Tử đành chịu vậy." Buông một tiếng thở dài, Lâm Tử nói: "Mạn tôn giá có gì hỏi không?" "Tại hạ kính nhờ Túc Hạ báo với Thiên Tuế một điều cực kỳ hệ trọng." "Nói đi." "Đại Thiên Giáo chủ phải chết." "Được, ta sẽ báo với Thiên Tuế." Mạn Kinh Hồng ôm quyền nói: "Mạn mỗ xin cáo từ." Mạn Kinh Hồng vừa dậm bước thì Lâm Tử gọi giật lại: "Các hạ khoan đi, ta có điều muốn hỏi. Phải chính Mạn các hạ đã giết án sát tử Tứ Xuyên rồi đổ vấy lên đầu Lâm Tử?" Mạn Kinh Hồng ngượng ngùng một lúc rồi mới nói: "Lúc đó tại hạ buộc phải làm như vậy bởi không nghĩ Lâm Túc Hạ là người cùng hội cùng thuyền." Buông một tiếng thở dài, Lâm Tư nói: "Các hạ quả là nham hiểm đó, đưa tại hạ ra làm vật hy sinh cho các hạ." "Màn bố không còn cách nào khác. Nếu các hạ đã mang Lâm Tư ra làm vật thế mạng thì sẽ trả cho tại hạ thù lao bao nhiêu đây?" Màn Kinh Hồng sững sờ: "Tại hạ hành sự nhận được kim lượng từ Thiên Tuế." Thế thì nay Lâm Tử là vật thế mạng cho các hạ, cũng phải nhận ngân lượng từ các hạ chứ. Có như vậy mới công bằng. Chúng ta là người cùng hội cùng thuyền cơ mà. Các hạ định đòi bao nhiêu? 500 lạng vàng ròng. Mạn Kinh Hồng lưỡng lự rồi gật đầu. Tại hạ sẽ giao số ngân lượng đó tại Linh Phong Sơn. Được, tại hạ sẽ đến lấy. Lâm Tử ôm quyền. Mạn Kinh Hồng miễn cưỡng nói. Cáo từ. Y quay bước chậm rãi bỏ ra cửa Mạn Đàn Trang mà trong bụng cứ ôm một mối hoài nghi. Nhưng để lý giải cho sự hoài nghi kia thì Mạn Kinh Hồng không biết phải lý giải như thế nào. Y lắc đầu lầm nhầm nói. Không thể nào hiểu được. Thiên Tuế hành sự quá bí ẩn khiến ta phải lúng túng. Chẳng biết Thiên Tuế đang dự kiến điều gì nữa đây. Y rời Mạn Đàn Trang và ý nghĩa kia vẫn đọng trong đầu Mạn Kinh Hồng. Tất cả đối với Kinh Hồng bỗng chốc quá ư mù mờ mà y không định lượng trước kể từ lúc biết Lâm Tử là người của Thiên Tuế. Y dừng bước buột miệng nói. Có bao giờ đây là gian kế của Lâm Tử hay không? Kinh Hồng lại lắc đầu xua ý tưởng đó khi nghĩ đến chiếc kim bài của Thiên Tuế. Hắn thở hắt ra một tiếng rồi lắc mình thi triển khinh công băng mình lướt đi. Chỉ trong khoảnh khắc bóng của Mạn Kinh Hồng đã mất hút. Khi Kinh Hồng đi rồi thì Giản Hớn Khôi hối hả bước vào Mạn Đàn Trang. Y cũng như Kinh Hồng tiến thẳng đến gian thủy xá. Y chạm mặt với Lâm Tử ngay trong gian thủy xá đó. Hớn Khôi chau mày nói. Sao ngươi lại có mặt ở đây? Lâm Tử cười khẩy một tiếng rồi nói. Giản đại nhân đến chậm quá nên tại hạ buộc phải thay Giản đại nhân mạn đàm với Mạn Kinh Hồng, sư gia của Tiên Thiên Giáo. Mặt Hớn Khôi đánh lại. Mạn Kinh Hồng không thể nào tin lời của ngươi được. Lâm Tử nhún vai. Sao lại không tin khi trong tay của Lâm Tử có tấm kim bài của Thiên Tuế? Hớn Khôi cáu gắt hỏi. Lâm Tử Quỷ, ngươi đã nói gì với Mạn Kinh Hồng? Lâm Tử mỉm cười nói. Tại hạ giao cho Mạn sư gia mấy điều cần phải làm. Thứ nhất là phải buộc Đại Thiên Giáo chủ phát án tử bài đối với cơ mật sứ Giản Hớn Khôi. Đôi mắt của Giản Hớn Khôi những tưởng trợn trọng khi nghe lời nói này của Lâm Tử gã thét lên. Ngươi dám? Còn dám hay không dám gì nữa, tại hạ đã nói với Mạn Kinh Hồng rồi. Ngươi còn nói gì nữa? Bảo vệ an toàn cho Bát Vương gia và lão thừa tướng. Nếu có thể thì lột lấy kim mã của Thiên Tuế ra. Lão không có râu thì cạo tóc lão, bắt lão phải xuất ra đầu Phật. Hớn Khôi nhăn mặt. Lâm Tử, ngươi quả là to gan. Gan của ngươi to bằng trời hay sao? Lâm Tử lắc đầu. Không không, Lâm Tử không muốn có lá gan trời đâu. Gan trời nhỏ xíu à? Ngươi còn đùa cợt được sao? Tại hạ nói thật đó. Giản đại nhân lo về nhà chuẩn bị hậu sự đi. Tại hạ nghe nói một khi Đại Thiên Giáo chủ mà phát án tử bài thì Giản đại nhân khó mà toàn mạng đó. Trước khi Đại Thiên Giáo chủ phát án tử bài cho ta thì ngươi phải chết trước. Giản Hớn Khôi vừa nói vừa vận công toan tập kích Lâm Tử thì một giọng quát the thé cất lên. Dừng tay! Nghe giọng thét đó, Hớn Khôi liền thu ngay song thủ, y quay ngoắc lại ôm quyền xá. Thiên Tuế gia quang lâm. Thiên Tuế gia chắp tay sau lưng bước thẳng đến gian thủy xá. Lão ngắm nhìn Lâm Tử từ đầu đến chân rồi ve cằm khẽ gật đầu. Lâm tiểu tử, thấy ngươi bổn Thiên Tuế đã có cảm mến rồi đó. Lâm Tử ôm quyền xá. Đã tạ Thiên Tuế đã có lòng cảm mến Lâm Tử. Nghe Thiên Tuế nói câu này, Lâm Tử vô cùng cảm kích. Nhưng đó chỉ là lời nói. Nếu thật lòng Thiên Tuế cảm mến thì xin Thiên Tuế thu hồi bố cáo truy nã văn bối. Được. Thiên Tuế ra vỗ tay một cái. Ngay lập tức một gã ngự lâm quân xuất hiện. Y tiến thẳng đến trước mặt Thiên Tuế ra ôm quyền. Hạ quan chờ chỉ dụ của Thiên Tuế. Mau thu hồi bố cáo tầm nã Lâm Tử. Tuân lệnh Thiên Tuế ra. Giản Hớn Khôi bối rối nói. Thiên Tuế ra. Thiên Tuế ra quay ngoắc lại hắn. Im. Hớn Khôi ngậm khịt hai vành môi câm như thóc không dám hé mở. Gã cúi mặt nhìn xuống mũi dài của mình. Những giọt mồ hôi rịn ra trán họ Giản rơi lộp độp xuống mặt sỏi. Nhìn lại Lâm Tử, Thiên Tuế ra mỉm cười nói. Bồn Thiên Tuế đã nghe tiếng tăm của công tử. Ta rất ái mộ, thậm chí còn khâm phục nữa đó. Sự khâm phục đó khiến cho bổn Thiên Tuế muốn thu nhận ngươi về dưới trướng của bổn Thiên Tuế. Ngươi chắc không làm bổn Thiên Tuế thất vọng như tên Giản Hớn Khôi này. Lâm Tử ôm quyền. Văn bối vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích sự ưu ái của Thiên Tuế gia. Lâm Tử quyệt mũi. Nhưng hỏi Thiên Tuế gia, về với Thiên Tuế gia thì văn bối được những lợi lộc gì? Thiên Tuế gia ngửa mặt cười khanh khách. Tràng cười tiếu ngạo của lão nghe vang động cả không gian tĩnh lặng của tòa Mạn Đàn Trang. Tràng tiếu ngạo đầy quyền lực kia đập vào thính nhĩ Lâm Tử khiến y cũng phải nhăn mặt. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy tự thị và kiêu hãnh, Thiên Tuế nói. Nếu Lâm công tử theo về với bổn Thiên Tuế đảm bảo với ngươi một cuộc sống vinh hoa phú quý. Công tử có thể thay thế Giản Hớn Khôi và thậm chí còn làm chủ cả viện cơ mật. Vừa suýt xoa vừa quyệt mũi, Lâm Tử nói. Thích thật, không ngờ Thiên Tuế gia lại xem trọng một gã vô danh tiểu tốt như vậy. Thiên Tuế gia cướp lời Lâm Tứ. Công tử đáng được bổn Thiên Tuế xem trọng. Nếu trước đây Cơ Mật Viện có Giang Thiếu Hải thì nay có Lâm công tử. Lâm Tứ cười mỉm, y lại quệt mũi. Động tác đó như thể đã trở thành thói quen của Lâm Tứ mà hắn không thể nào bỏ được. Cho dù đôi khi trở thành một động tác thừa, một động tác khiến cho người khác phải xem thường gã. Lâm Tứ quệt mũi xong mới ôm quyền hỏi. Văn bối mạn phép hỏi Thiên Tuế gia, Giang Thiếu Hải Cơ Mật Sứ trước đây hẳn là người của Thiên Tuế gia. Mặt Thiên Tuế gia sa sầm xuống. Rất tiếc y không phải là người của bổn Thiên Tuế. Chính vì Cơ Mật Sứ Giang Thiếu Hải không phải là người của Thiên Tuế gia, cho nên Thiên Tuế gia mới cho người thỉnh Tiên Thiên Giáo sát tử Cơ Mật Sứ. Thiên Tuế gia bật cười khanh khách. Tiếng cười của lão nghe thật ngạo nghễ và kiêu hãnh. Lâm Tứ lại nhăn mặt khi tiếng cười của Thiên Tuế gia trỗi lên. Lâm Tứ buột miệng hỏi trong khi Thiên Tuế gia đang cười. Câu hỏi của văn bối khiến Thiên Tuế gia cười ư? Có điều gì khiến Thiên Tuế gia đắc ý như vậy? Lâm công tử, khi nào ngươi chính thức đầu nhập thì bổn Thiên Tuế sẽ nói cho ngươi biết, đó phải ai cũng có thể sát tử được Giang Thiếu Hải đâu. Lâm Tứ nhún vai. Thiên Tuế gia không nói tất không tin Lâm Tứ rồi. Đã không tin nhau, chà, sống bên nhau có ngày Lâm Tứ cũng giống như Giang Thiếu Hải quá. Bộ mặt núc ních nùng nỉnh của Thiên Tuế gia những tưởng chảy sệ xuống. Hai gò má của lão dần dần một lúc rồi mất trở lại bình thường. Thiên Tuế gia nói, một mũi tên bắn hai con chim, Giang Thiếu Hải chỉ vì muốn chống đối lại bổn Thiên Tuế mà thôi. Lâm Tứ gật đầu, bây giờ văn bối đã hiểu rồi. Y ôm quyền nói, Lâm Tứ xin hỏi Thiên Tuế gia, về với Thiên Tuế gia rồi Lâm Tứ sẽ được Thiên Tuế gia ban cho cái gì để làm tin à? Thiên Tuế nhíu mày nói, Lâm công tử muốn gì nào? Lâm Tứ chỉ giãn hớn khôi, không dám giấu gì Thiên Tuế gia, gián đại nhân kia đã từng tát Lâm Tứ một cái. Chính cái tát của gã khiến cho Lâm Tứ buộc phải nghi ngờ lòng tốt của Thiên Tuế gia. Gã rất là hồ đồ. Thiên Tuế gia chau mày hỏi Lâm Tứ, hắn tát ngươi sao ngươi lại nghi ngờ ta? Dạ, nếu hắn không phải là thuộc hạ của Thiên Tuế thì Lâm Tứ chẳng nghi ngờ gã làm gì. Khốn nỗi hắn lại là thuộc hạ của Thiên Tuế cơ mà. Người ta nói hãy xem bằng hữu của các hạ là ai sẽ tất biết các hạ là người như thế nào. Bổn Thiên Tuế sẽ thay ngươi huấn dạy lại hắn. Thiên Tuế gia vừa nói vừa quay ngoắt lại giãn hớn khôi. Hứa thủ dừng đứng tát thẳng vào mặt giãn hớn khôi. Chắt. Hứng tròn cái tát tai nảy lửa của Thiên Tuế gia, giãn hớn khôi bổ nhào xuống đất, máu mũi và miệng cùng ứa ra bên ngoài. Y gượng quỳ lên, đầu cúi gầm xuống. Thiên Tuế nhìn Lâm Tứ. Lâm công tử thấy bổn Thiên Tuế xử như thế nào? Lâm Tứ ôm quyền. Thiên Tuế gia xử rất anh minh. Lâm Tứ bội phục, bội phục. Thiên Tuế gia cứ xem như Lâm Tứ đã về với người rồi đó. Phần 7 của câu chuyện Cửu Truyền Âm Ma Công của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.